Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, xuất hiện. Trang sách, toàn bộ biết loại hình quỷ dị chi vật. Ưng nhãn trong con mắt một chút bạch quang không ngừng đánh giá gia thú. Triển lộ ra tương đối không tín nhiệm, dựa theo kinh nghiệm của ta, hội cung cấp tin tức quỷ dị chi vật. Phần lớn dị thường nguy hiểm xảo trá. Đúng vậy, nhưng lúc ấy, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nhân loại cũng không có lựa chọn. Hắc Cách nhìn qua gia thú. Trầm giọng nói cho ta biết, Phong Cuồng Sơn mạch đích căn nguyên ở nơi nào. Gia thú phía trên, nguyên bản dấu vết đen nhánh nhúc nhích. Phảng phất từng mảnh côn trùng. Tiếp theo tạo thành bọn họ đều thấy hiểu một loại văn tự. Không có căn nguyên, chết tiệt, ta sẽ hủy diệt ngươi. Ta thề, Hắc Cách đám người gần như muốn thổ huyết. Thế nhưng, căn nguyên đang tại xuất hiện. Gia thú thượng lại hiện ra hoàn toàn mới tin tức. Đó là các ngươi đối kháng không được tồn tại. Đối mặt vĩ đại người, chúng ta tất cả đều là mịt mù tiểu uyển nhộng kiến. Bộ trưởng, này trương rách ra lúc trước có như vậy dài dòng sao? Người làm vườn đột nhiên mở miệng hỏi. Không, lúc trước nó vô cùng. Tích chữ như vàng, Hắc Cách hiển nhiên cũng cảm giác có chút không đúng. Hiện tại nó cho ta cảm giác tựa như một cái nói nhiều. Hoặc là cuồng tín đồ. Các ngươi muốn chết rồi. Gia thú phía trên, nguyên bản từ đơn biến mất. Càng nhiều tin tức hiện ra, chỉ có vĩ đại, tài năng chống lại vĩ đại. Các người những cái này hèn mọn côn trùng, có thể chết tại hai vị vĩ đại người giao phong, là vô thượng vinh hạnh. Chết, giao phong, ưng nhãn đột nhiên nhìn về phía bàn tay của mình. Tại nơi này, một ít hắc sắc điểm lấm tấm, đã hiện ra, bắt đầu ưng ngạnh địa lan tràn. Đây là, chớ chú. Hắn lập tức vận dụng chính mình quỷ dị chi lực. Bốn phía, thấp thoáng tiếng địch truyền đến. Nhưng vô dụng, những hắc sắc đó điểm lấm tấm dị thường ngoan cố. Không có chút nào bị thanh trừ xu thế. Là Phong Cuồng Sơn mạch chớ chú. Chúng ta sớm đã bị nguyền rủa. Chỉ là bởi vì vị nào che chở, mới tồn sống đến bây giờ. Mà bây giờ... Chớ chú bắt đầu dần dần áp chế qua che chở. Điều này nói rõ, Phong Cuồng Sơn mạch lực lượng tại tăng cường, căn nguyên của nó tại ngưng tụ. Người làm vườn phân tích đạo, vậy ta đám người tồn tại. Có cái gì ý nghĩa? Hắc Cách chát âm thanh hỏi. Con kiến sinh tử, bắt đầu vốn cũng không có ý nghĩa. Có thể làm vĩ đại người ánh mắt thoáng ngừng chân. Các người đã lấy được vô thượng vinh quang. Gia thú biểu hiện được hết sức kỳ quái. Giống như đã đản sinh ra. Cái gì cuồng tín đồ nhân cách. Liền ngay cả Hắc Cách. Đều cảm thấy rõ ràng không đúng. Hắn lần nữa xác nhận. Hắn bị cái này quỷ dị chi vật lừa rồi. Vậy vừa rồi. Ngươi vì tại sao phải cứu chúng ta. Thời cơ chưa đến. Gia thú rất nhanh cho ra hồi phục. Các người đem chứng kiến vĩ đại, lại là vĩ đại, người làm vườn nói, này tựa hồ là loại nào đó vị giai, đối ứng không thể của chúng ta biết cấp. Cái này quỷ lai lịch của dị vật, rất có vấn đề, ầm ầm, thời điểm này, to lớn hắc sắc sơn mạch, bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, Hắc Cách ba người ngẩng đầu, có thể thấy được màu xám sương mù không ngừng ăn mòn lấy khói đen. Cuối cùng đè ép hạ xuống, từ bên trong sơn mạch, các loại quỷ dị chi vật, cùng với quỷ linh hiển hiện, giống như một chút hào quang, phóng tới thiên không, nhưng đều bị trấn áp. Kia một cây xương trắng đại thụ mãnh liệt sinh trưởng, Huawei che khuất bầu trời bạch sắc cự ảnh, lại giống như một cái bạch cốt đại thủ, chụp vào thiên không, nhưng cùng sương mù xám tiếp xúc nháy mắt. Nó liền từng tấc một dạn nứt, biến thành bạch sắc nùng, mủ dịch, thẩm thấu tiến nhập lòng đất, đáng sợ địa chấn hiển hiện, to lớn kẽ đất dạn nứt. tuôn ra đen kịt giống như dầu mỏ chất lỏng. Loại chất lỏng này nhanh chóng tụ hợp, khiến hư không xuất hiện vặn vẹo cùng ba động. Chúng giống như chảy xuôi huyết dịch, hội tụ bên trong giữa không trung, không ngừng dung hợp, có huyết nhục hình thức ban đầu. Cuối cùng, chúng tạo thành vì một cái đang tại nhanh chóng phát triển dị anh. Này dị anh dị dạng mà vặn vẹo, nhưng đích xác có nhân loại chủ yếu đặc thù. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, ưng nhãn con mắt liền bùng nổ, chảy ra chất lỏng đen nhánh. Phong cuồng sơn mạch bổn nguyên xuất hiện. Hắc Cách cười khổ một tiếng, thật đáng buồn chính là ta tựa hồ cầm nó không có biện pháp nào. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, bị thâm trầm cảm giác vô lực tràn ngập. Rốt cục tới, xuất hiện sao? Phương Tiên nhìn qua xuất hiện dị anh, mặt mang tiêu ý, nội tâm lại có một chút trầm trọng. Điên cuồng hóa thân vô pháp bị định nghĩa, nhất định nghĩa nó liền rơi vào phiến diện cùng sai bên trong sai. Thế nhưng, cùng nó có tương đồng đặc tính chính mình, lại có thể đem nó cưỡng ép định nghĩa, xuất hiện tại thế giới này, tiếp theo tiêu diệt, chỉ bất quá, tương tự nhân loại hài nhi hình thái sao? Phương Tiên nội tâm thâm trầm mà thở dài lấy, điều này đại biểu đang không ngừng tiêu diệt điên cuồng bộ phận đồng thời. Hắn cùng với Nicholas điên cuồng cũng ở giúp nhau dung hợp, thích ứng, đối phương hóa thân dần dần trở nên tương tự nhân loại, mà mình cũng vĩnh viễn rửa sạch không hết cuối cùng kia một chút điên cuồng. Lúc này, chính mình chiến thắng có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là khiến dung hợp, Phương Tiên ý chí, có thể chiếm giữ càng nhiều lý tính thượng phong mà thôi. Muốn khôi phục thành mình trước kia, chung quy là chuyện không thể nào. Ngay cả như vậy, mỗi một lần tiêu diệt hóa thân, cũng ít nhất có thể cho ta trạng thái trở nên tốt hơn một chút. Phương Tiên một bước bước ra, hàng lâm tại phong cuồng sơn mạch, đứng thẳng ở đang tải ấp trứng dị anh lúc trước, lực trường quỷ dị tản ra, phanh, phanh, phanh, vẻn vẹn chỉ là vô hình đối đầu. Ba cái kia quỷ dị chi vương liền nổ, bất quá không có liên quan, Phương Tiên mang bọn họ, chỉ là hành động pháo hôi mà thôi. Ngược lại là kia khối gia thú, làm hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, chân thật nói dối, đối với cái này món có thể nói là dẫn đến hai cái thế giới bị diệt thủ phạm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tôn kính vĩ đại người, gia thú phía trên. Rất nhiều mực xăm run lên, nhanh chóng cấu thành đáp lại, nói dối chi chứng nhận hướng ngài vấn an. Tại đây một câu, rất nhiều hắc sắc văn lộ hợp thành một cái mặt quỷ bộ dáng, nỗ lực mang theo mỉm cười, tựa hồ là nghĩ hiện ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đây là ngươi chân chính danh tự, ngươi tới từ đâu? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thụ được. Đây là một vị chân thần tạo vật, ta từ thiên thủ thiên diện ngàn tâm chi thần chế tạo tạo. Hắn là vĩ đại người, xâm la vạn tượng chi chủ làm thịt. Gia thú run rẩy một chút, hiện ra một nhóm tin tức, thú vị, hoặc là nói không hổ là chân thần tạo vật sao, bằng không sao có thể dùng nói dối hủy diệt hai cái thế giới. Phương Tiên khẽ cười một tiếng. Đại thủ chộp tới kia một đoàn vẫn còn ở sinh trưởng dị anh. To lớn dị anh lúc này cũng mở hai mắt ra. Con của nó một mảnh huyết hồng, mở ra đại trùy, phát ra thê lương thanh âm. Không biết sợ hãi địa cùng Phương Tiên chiến đấu cùng một chỗ. Đây là mệnh chung chú định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Bất luận ai thắng ai thua, cũng không thể ngăn cản kia nhất tôn vĩ đại người đản sinh. Phong cuồng sơn mạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gia thú đang bay nhanh ghi chép đây hết thảy. Bề ngoài của hắn đang run rẩy, văn tự của nó tại vặn vẹo, ghi chép lại hai cái thế giới hủy diệt. Còn có chân quý như thế tư liệu, nhất định sẽ đạt được xâm la vạn tượng chi chủ người ngợi khen. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,